Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Vương Tiến Tiểu Tổ. Tống Tư Đức cảm giác mình vẫn là sợ chết, liền thật lòng gật gù. Hắn cho rằng Cao Kiện khả năng là muốn hỏi hắn điểm vấn đề. Có điều lúc này trong miệng đều là thổ, hắn trước tiên cần phải đem thổ phun ra mới thuận tiện nói chuyện. Có một số việc a, sợ cũng vô dụng. Cao Kiện một chưởng đập vào trên cổ của hắn, cho hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Tống Tư Đức, đến từ Tống Tư Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Thẳng thắn nói, hai cái đê cấp đánh lén thật sự rất khó đối với Cao Kiện tạo thành uy hiếp. Mà nhằm vào tình huống trước mắt, Cao Kiện kỳ thực cũng không có cái gì có thể hỏi. Nhưng C cấp dù sao cũng là số rất ít. Đối với đại đa số chiến sĩ thông thường mà nói, hai người đánh lén vẫn là hết sức chí mạng. Hắc nhận tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Hai mười mấy phút, Cao Kiện trước sau gặp phải ba sóng đội bạn, không chào hỏi, lại gặp phải hai làn sóng hắc nhận mai phục. Có điều đều là cấp thấp võ đạo gia tạo thành phục kích. Cao Kiện dễ dàng liền cho xử lý. Cao Kiện không hướng về trung gian đi, bởi vì hắn cảm thấy vượt tới gần trung tâm liền càng nguy hiểm. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp nhường hắn lật đổ chính mình tư duy theo quán tính. Vương Tiến đã vào núi hơn 20 phút, trước tao ngộ hai lần đánh lén, đều giết chết đối phương. Lần trước cứu Cao Kiện bị thương, Vương Tiến nhân họa đắc phúc, làm cho hắn đột phá bình cảnh, trực tiếp lên cấp đến C cấp. Lúc này bên cạnh hắn có ba cái D cấp võ đạo gia. Bốn người tạo thành một tiêu chuẩn tra xét tổ. Bốn người cẩn thận đi tới. Nhưng mà ngay ở Vương Tiến trải qua đồng thời xa địa thời điểm, hắn bản năng cảm giác không đúng chỗ nào. Mặt đất, cũng chính là lúc này, vượt qua 10 mét vuông mặt đất dường như nuốt sống người ta hung thú đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt liền muốn đem Vương Tiến bốn người nuốt hết. Mau lui lại. Vương Tiến hét lớn một tiếng, đột nhiên giẫm một cái địa, đồng thời hai tay hai bên trái phải nắm lấy bên người hai người đồng bạn. Dùng sức về phía sau nhảy một cái, ầm một tiếng, cái kia chưa kịp né ra chiến sĩ bị cát đất nhấn chìm. Nhưng mà công kích còn chưa kết thúc, Vương Tiến nhảy lấy đà trong nháy mắt, bốn chi trúc thương liền từ 30 mét ở ngoài bắn nhanh mà tới. Quét quét quét quét, bốn cái trúc thương phá không mà tới, phân biệt bắn về phía Vương Tiến cùng hai người khác. Vương Tiến hai chân chạm đất trong nháy mắt trúc thương đã đến trước mắt. Vương Tiến sắc mặt nghiêm nghị, hắn vận lên nhạt linh lực màu vàng đồng thời song quyền xuất kích. Phân biệt nện ở hai chi trúc thương mũi thương trên, ầm ầm hai tiếng. Hai đám C cấp gợn sóng từ mũi thương trên truyền ra. Vương Tiến hai tay tê dần, lùi về sau ba bước mới ổn định thân hình. Vương Tiến trông đỡ được, bên cạnh hắn hai cái D cấp nhưng là không được. Bên trái áo xanh phục người trẻ tuổi thấy bay tới chính là trúc thương cũng không có sốt sáng thái quá, mà là cùng Vương Tiến như thế, đánh một quyền hướng về trúc thương. Đáng tiếc người trẻ tuổi chỉ có một phen ngông nghênh nhưng không có đối ứng thực lực. Mũi thương cùng hắn tay phải tiếp xúc trong nháy mắt, người trẻ tuổi tay phải lại bị sắc bén mũi thương đâm thủng. Chờ hắn nghe được Vương Tiến cảnh báo muốn né tránh thời điểm, trúc thương mang theo mạnh mẽ quán tính đã đâm vào người trẻ tuổi ngực. Mũi thương từ hắn sau lưng ra chui ra, dĩ nhiên trực tiếp đem người trẻ tuổi đâm cái đối với xuyên. Vương Tiến bên phải là một hơn 30 tuổi người trung niên. Tuy rằng cùng là D cấp, nhưng kinh nghiệm của hắn nhưng là so với áo xanh người trẻ tuổi phong phú nhiều lắm. Thấy trúc thương bay vụt mà đến, hắn một tia mạnh mẽ chống đỡ ý nghĩ đều không có. Thân thể trực tiếp chếch đập ra đi, có thể cho dù là như ấy, trúc thương vẫn cứ đâm trúng người đàn ông trung niên bên hông, mang theo một cái thật dài huyết tuyến. Vương Tiến con người cấp tốc co rút lại. Mấy chục mét ở ngoài người đánh lén dĩ nhiên đều là C cấp. Hơn nữa viễn trình ưu thế. Chính mình một chọi hai e sợ không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này Vương Tiến đã sinh ra lui lại ý nghĩ. Hắn mới vừa muốn xông qua đưa cái này chỉ là bị thương đồng bạn vớt lên. Bốn chi trúc thương lần thứ hai từ phương xa bắn vụt tới. Vương Tiến ý nghĩ đầu tiên là muốn tránh ra. Nhưng mà bốn chi trúc thương là dùng C cấp sức mạnh ở 30 mét ở ngoài toàn lực ném mạnh. Muốn hoàn toàn né tránh hầu như không làm được. Vương Tiến chếch đập ra đi. Tận lực tách ra trong đó hai chi trúc thương đường đạn. Sau đó toàn lực chặn lại mặt khác hai chi trúc thương. Đáng tiếc bay nhào bên trong thân thể cũng không có trên đất bằng như vậy linh hoạt. Vương Tiến dùng đầu gối mạnh mẽ chống đỡ thời điểm. Rốt cục bị mũi thương đâm thủng bắp đùi. Báng súng cũng không bằng Hà kiên cố. Nhưng mũi thương nhưng là rất chất. Vương Tiến phát hiện mũi thương trên tựa hồ cũng không có bám vào linh lực. Chỉ là y dựa vào tốc độ cùng sức mạnh. Dĩ nhiên là có thể đâm thủng chính mình C cấp hộ thể linh áp. Hắc nhận người đánh lén không có cho Vương Tiến thời gian nghỉ ngơi. Vương Tiến vừa xuống đất ngồi xổm xuống. Tứ chi trúc thương lần thứ hai phá không mà tới. Vương Tiến vừa định đứng dậy lại trốn. Kết quả trên đùi vết thương nhường hắn bắp đùi tê dần. Như thế lảo đảo một cái. Vương Tiến liền mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Viên thuốc, quét quét quét quét, lần này Vương Tiến là triệt để không có đường lui. Hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất tựa hồ muốn mạnh mẽ chống đỡ bốn chi trúc thương. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đánh ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một đòn thời điểm. Đột nhiên cảm giác sau phần cổ bị một cái tay nắm lấy. Cũng về phía sau vung một cái, Vương Tiến chưa kịp phản kháng. Liền thuận thế bay ngược ra ngoài. Ai? Vương Tiến cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết a. Cao Kiện vừa cách rất xa, khẩn đuổi chậm đuổi mới chạy tới. Sức phòng ngự của hắn cũng không thể so Vương Tiến cường bao nhiêu. Nhưng đối mặt bốn chi trúc thương hắn một điểm không hoảng hốt. Bởi vì hắn lại không đứng Vương Tiến phía sau. Trúc thương lại đây cũng xuyên không tới hắn. Nhưng Cao Kiện vẫn là ra tay rồi. Hắn cũng không có lựa chọn đánh nổ trúc thương, mà là ngón trỏ cùng ngón giữa về phía trước tìm tòi. Nhanh chuẩn ổn kẹp ở một nhánh trên mũi thương. Linh tê nhất chỉ, đồng, trúc thương bị kẹp lấy trong nháy mắt mấy người đều sửng sốt một chút. Đặc biệt là đối diện hai vị, thẳng thắn nói, trúc thương mũi thương là rất chất, thân thương lại rất giòn. Loại vũ khí này muốn đánh bạo cũng không phải khó, cường độ rất lớn là được rồi, nhưng muốn kẹp lấy, bọn họ biểu thị nhiều lần như vậy đều không ai từng thành công. Hai người cũng chính là vừa sửng sốt công phu, Cao Kiện dĩ nhiên đã xoay chuyển thân thương, hướng đối diện đột nhiên quăng lại đây, Vương Việt chỉ là dừng một chút liền lần thứ hai ném ra hai chi trúc thương. Tốc độ chỉ so với Cao Kiện chậm một giây, thẳng thắn nói nắm lấy liền tóm lấy đi. Hắn dù sao chỉ có một nhánh trúc thương, vật này không có hình thành số lượng áp chế thời điểm. Vẫn là rất dễ dàng né tránh, hai cái cùng bốn cái uy lực khác nhau một trời một vực. Nếu như chỉ vứt một cái kia cùng tiểu hài tử chơi đánh túi áo khác nhau ở chỗ nào. Hà Phong cũng là muốn như vậy. Nhưng hắn không thể cùng Vương Việt như thế làm ra tiến công động tác. Bởi vì Cao Kiện một thương này đâm chính là hắn. Hà Phong thong dong về phía bên trái nghiêng người. Vì ở cái này đặc thù môi trường tác chiến. Bọn họ trước đều nhiều lần thí nghiệm qua lao. Muốn tách rời khỏi đơn chi trúc thương không cái gì khó. Dù sao đồ chơi này không thể chuyển hướng. Trừ trước mắt này một nhánh. Ta gõ. Hà Phong không nghĩ ra, cố gắng trúc thương, cũng cùng mình có nhất định góc độ, làm sao ngay ở 5 mét thời điểm đột nhiên chuyển hướng. Đương nhiên, mặc dù như thế, Hà Phong cũng không hoảng, đồ chơi này tương đương với C cấp cao thủ một đòn lực lượng. Mà hắn cũng là C cấp cao thủ. Không có gì đáng sợ không đúng. Trúc Thương tốc độ quá nhanh. Hà Phong cũng là ở bàn tay tiếp xúc Trúc Thương chớp mắt. Mới nhìn thấy đầu thương. Súng. Trên tựa hồ nhiều chút vật gì. Hắn còn không chỉnh rõ ràng Trúc Thương tại sao vừa đến một hồi liền nhiều đồ vật. Đồ chơi này liền nổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.